Nam chủ Bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 108, Hoàng tử Bệnh Kiều, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt lại rất sắc bén, giống như có thể nhìn sâu vào trong nội tâm. Nam tử nho nhã là Triệu Tử Yến, thừa tướng của Hiên Viên Quốc, mà nam nhân ở bên cạnh, khí thế thiết huyết, cao lớn uy mãnh, góc cạnh rõ ràng là Lâm Lệ Cường, là hộ quốc tướng quân trong tay cầm trọng binh của Hiên Viên Quốc. Hai người địa vị ngang nhau, căm thù nhiều năm, tranh đấu gay gắt không ít. Nhưng bây giờ, hai người lại nhất trí muốn giết Tô Yên. Làm sao có thể là kẻ địch? Đây rõ ràng là ngầm liên thủ. Coi hoàng thượng, đại thần trong triều là khỉ mà trêu đùa. Tô Yên vẫn luôn im lặng. Ba người đang giằng co, Lâm Lệ Cường lại lên tiếng. Bắt lấy, giọng nói thô cuồng, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối. Nói xong, một đám thị vệ không biết từ đâu xuất hiện, động tác nhất trí vây quanh Tô Yên, tay cầm kiếm dài đến gần nàng. Nàng nhìn, đôi mắt chớp chớp, tiểu hoa nhỏ giọng nói. Ký chủ, nên làm gì bây giờ? Người tới không có ý tốt à? Tiểu hoa lo lắng ký chủ ngoan như vậy lại bị bắt nạt, thật sự làm nó sốt ruột. Tô Yên không nói chuyện, khom lưng. Nhặt một nhánh cây trên mặt cỏ, cầm nhánh cây đó gõ gõ trên mặt đất, nhìn đám người đang tới gần mình, ngữ khí mềm mại, tới, ngữ khí của nàng, cùng với bộ dáng bình tĩnh này, làm ánh mắt của thừa tướng Triệu Tử Yến hiện lên một tia kinh ngạc. Nữ tử như vậy, đúng là hiếm thấy. Lâm Lệ Cường đặt tay sau lưng, không cho là đúng, võ công có chút kỳ lạ, thật sự có tài, nhưng những thị vệ này là từ trong đội quân của mình điều đến bảo vệ hoàng cung. Đã trải qua lễ rửa tội trên chiến trường, cấp dưới của mình không thể nào thua một tên gian tế. Chỉ là ý tưởng này sẽ bị nghiền nát chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ. Không biết là thị vệ nào ra tay trước, tay cầm kiếm chém về phía Tô Yên. Tô Yên dùng một nhánh cây, dùng một loại kiếm thuật kỳ lạ, tốc độ nhanh, góc độ quỷ dị, ra tay sạch sẽ nhanh nhẹn, đâm, nghiêng người, động tác liền mạch lưu loát. Không biết bao lâu, khi tên thị vệ cuối cùng ngã xuống đất, nàng đứng giữa đám thị vệ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lệ Cường. Sợi tóc bị gió đêm thổi bay, khuôn mặt trắng nõn không biểu tình. Lâm Lệ Cường nheo mắt, trên người mang theo khí thế mạnh mẽ, không hổ là người có nhiều kinh nghiệm trên sa trường. Gian tế này cũng thật to gan. Tô Yên liếm liếm khóe môi, mềm mại lên tiếng, ta không nghe lén các ngươi nói chuyện, chỉ là đi ngang qua. Nàng lại giải thích một lần, nhưng mà, sau khi nàng xử lý một đám thị vệ, nghe lén đã không phải là điểm cần chú ý. Nếu một đám người như bọn họ, ngay cả một nữ tử cũng không bắt được, mặt sẽ bị ném về nhà. Lâm Lệ Cường tiến lên phía trước một bước, giọng nói thô cuồng, ta tới. Tô Yên lùi về phía sau một bước, tay giấu trong cổ tay áo, đã run rẩy, nàng không có sức lực, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra. Lúc này, phía xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, hóa ra là ở đây. Giọng nói cực kỳ rõ ràng trong bầu không khí căng thẳng ở đây. Mọi người đồng thời nhìn lại, Tam Hoàng tử Hiên Viên Vĩnh Hạo, khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua giống như bệnh nặng còn chưa khỏi, đôi mắt đen nhánh đảo qua toàn bộ người ở đây, bình tĩnh đi tới. Nam Đường đi theo phía sau Hiên Viên Vĩnh Hạo, nhắm mắt theo đuôi, khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo. Tô Yên cắn cắn khóe môi, không nói gì. Lâm Lệ Cường ôm quyền, điện hạ, chương bao nhiêu thì lại hôn nhau, giới hạn trong 5 chương tiếp theo, cách chương.